Vô địch kiếm vực, chương 1585, vô địch tiểu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Điện điện chủ, Dương Diệp trong lòng rùng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chân trời bầu trời, một nữ tử tự cái kia phía xa trong trời sao chậm rãi đi ra. Điện chủ là nữ, Dương Diệp chân mày cau lại. Hắn nhìn về phía cô gái kia khuôn mặt, nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, hắn dĩ nhiên không cách nào thấy rõ mặt của đối phương diện mạo. Nữ tử trên khuôn mặt cái gì đều không có mang, thế nhưng hắn lại không cách nào thấy rõ bộ dáng của đối phương. Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thiên, ngươi xem đến bộ dáng của nàng sao? Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó gật đầu. Dương Diệp hỏi, vậy vì sao ta xem không rõ? Tiểu Thiên trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, ngươi quá yếu. Dương Diệp, lúc này, xa xa cái kia U Minh Điện điện chủ đột nhiên nói, ta bản cho là thu phục giới này, đối với ta U Minh Điện mà nói, là dễ dàng việc, không ngờ tới, ta U Minh Điện không chỉ có không có thể thu phục giới này, ngược lại còn hao binh tổn tướng vô số, là ta khinh thường. Vừa nói, nàng ánh mắt rơi vào Tiểu Thiên trên thân, một cái cơ hội cuối cùng, nếu như hàng, ta U Minh Điện có thể không tạo sát lục, nếu như không hàng, giới này thiên địa linh vương cùng thiên đạo chi nhãn, ta U Minh Điện giết hết. Thanh âm rơi xuống, sau lưng không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, một gã bạch phát lão giả cùng 10 danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Một bên, Dương Diệp sầm mặt lại, bởi vì cái này bạch phát lão giả khí tức một chút cũng không thể so cái kia tả hộ pháp yếu. Mà cái kia 10 danh nam tử trung niên khí tức cũng là cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên không phải bình thường luân hồi cảnh cường giả. U Minh Điện, cường giả ra hết. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Là chiến vẫn là hàng. Tất cả Tiểu Thiên một ý niệm. Giữa sân, Tiểu Thiên hai mắt khép hờ, trầm mặc sau một hồi, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nhìn lướt qua U Minh Điện mọi người. Cảm thấy ta dễ khi dễ thật sao? Thanh âm rơi xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó hai tay hư đánh, nhân danh ta, gọi thiên địa vạn vật lực. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ đất trời gian đều là hư ảo. Cùng lúc đó thì, toàn bộ thiên thiên đại lục phía dưới, không đúng, là cả thiên tuyền hệ sở hữu thế giới vạn vật vào thời khắc này đột nhiên run rẩy động. Yên lặng trong nháy mắt. Vô số năng lượng đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiểu Thiên vị trí tụ đến. Không chỉ có như vậy, ở trong sân những thứ kia linh vương, bao quát Tiểu Bạch, lúc này đều muốn tự thân năng lượng phóng thích ra ngoài. Sau đó đem những thứ này năng lượng hướng phía Tiểu Thiên truyền đi. Thiên đạo chi chủ, xa xa, Phạm Âm Vũ đột nhiên trầm giọng nói. Thiên đạo chi chủ, giờ này khắc này. Tiểu Thiên thân phận đã có thể xác định, có thể hiệu lệnh thiên đạo chi nhãn, còn có những thứ này linh vương, hơn nữa có thể triệu hoán vạn vật lực tương trợ, ngoại trừ thiên đạo chi chủ, còn có ai có thể làm được? Kỳ thực, nguyên bản mọi người liền đã đoán được Tiểu Thiên thân phận. Chỉ bất quá, hiện tại càng thêm xác định. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, người ký ức khôi phục. Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó nói, đều không trọng yếu. Vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa JGCG xa U Minh Điện điện chủ. Sau một khắc, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện đã tại cái nào U Minh Điện điện chủ trước mặt. Thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên. Ở Dương Diệp đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia U Minh Điện điện chủ trực tiếp bị chấn động đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó thì, tại mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, Tiểu Thiên đã giữ lại khôi giáp cô gái hầu. Tiểu Thiên lạnh lùng xem lấy khôi giáp nữ tử. Tuy là tiểu luân tử hắn đã không muốn sống, thế nhưng, hắn nguyên nhân ngươi mà chết cũng là thực sự. Cho nên, đền mạng cho hắn đi. Thanh âm rơi xuống, nàng ngọc thủ chợt dùng sức. Xoạt xoạt, theo một đạo tiếng xương gầy vang lên. cái kia khôi giáp cô gái đầu trực tiếp bị Tiểu Thiên từ trên cổ chặt một chút tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương Diệp nhịn không được nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Xem ra, Tiểu Thiên là chân chánh sinh khí. Cũng vậy, U Minh Điện lúc này đây, đúng là có chút khinh người quá đáng. Tiểu Thiên thuận tay đem cái kia khôi giáp cô gái đầu ném xuống phía sau. Nàng xem hướng về phía cái kia tả hộ pháp. Sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở cái kia tả hộ pháp trước mặt. Đón lấy, cái kia tả hộ pháp trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái này nhất phi, ước chừng bay mấy ngàn trượng. Thật mạnh, Dương Diệp trong lòng rùng mình. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Đây quả thực là nghiền ép a, chẳng qua cũng vậy. Lúc này Tiểu Thiên, nhưng là sở hữu vạn vật lực. Hiện tại đối địch với nàng, liền tương đương với đang cùng toàn bộ thiên tuyền hệ là địch. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía một bên thiên nữ. Thiên đạo chi nhãn ăn ngon không? Thiên nữ hai mắt híp lại. Sau một khắc, hé ra cự chủy đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Thiên bầu trời. Ngay sau đó, tấm kia cự chủy hướng phía Tiểu Thiên vị trí hung hăng cắn. Tiểu Thiên diện vô biểu tình, tay phải nhất truyền, sau đó hướng phía đỉnh đầu chính là vỗ. Ầm, ở ánh mắt mọi người bên trong, tấm kia cự chủy ầm ầm vỡ vụn. Đón lấy, nàng trực tiếp xuất hiện ở thiên nữ trước mặt, sau đó một trường vỗ ra. Ầm, thiên nữ trực tiếp bị chấn động đến rồi vạn trượng bên ngoài. Tại đây khóe miệng, tiên huyết không ngừng tràn ra. Mà lúc này, Tiểu Thiên cũng là lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo tại thiên nữ còn chưa tỉnh hồn lại dưới tình huống liền trực tiếp giữ lại cổ họng của nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên nữ trên thân đột nhiên bạo dũng ra một cực kỳ kinh khủng lực lượng. Thình thịch, Tiểu Thiên bị đẩy lui sấp xỉ trăm trượng. Mà lúc này, thiên nữ trước mặt không gian bắt đầu bị một cỗ thần bí lực lượng nuốt chửng lấy. Cái kia cắn nuốt tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tiểu Thiên trước mặt, sẽ đem Tiểu Thiên nuốt chửng lấy rơi. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên vươn tay, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ. Chính là chỗ này sao vỗ? Cái kia cỗ thần bí lực lượng nhất thời đình ở tại vị trí ban đầu. Cùng lúc đó thì, thiên nữ trước mặt những thứ kia bị thần bí lực cắn nuốt hết không gian vào thời khắc này cũng là khôi phục bình thường. Thôn phệ chi lực, Tiểu Thiên lắc đầu, còn chưa đủ, thanh âm rơi xuống, nàng ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Sau đó hướng trước mặt chợt đấm ra một quyền. Phốc, thình thịch, xa xa, thiên nữ trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó cả người bị chấn động đến rồi hơn 5.000 trượng bên ngoài. Tiểu Thiên sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc này, cái kia U Minh Điện Điện chủ đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Thiên trước mặt. Đón lấy, nàng tay phải cũng chỉ hướng phía Tiểu Thiên vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Trong sát na, trước mặt không gian đột nhiên giống như một khỏa tảng đá rơi vào trong nước hồ yên tĩnh một dạng. Nổi lên nhất từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, Tiểu Thiên chu vi nghìn trượng bên trong không gian ầm ầm đổ nát vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, một bên Cầm đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Cầm liền muốn ra tay. Mà đúng lúc này, sụp đổ kia không gian đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Không đến một hơi thở gian, trước đó Tiểu Thiên sở đứng vị trí không gian liền đã khôi phục như vậy. Mà Tiểu Thiên thì không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nguyên lai vị trí. Tiểu Thiên hướng phía cái kia U Minh Điện Điện chủ đi tới. Thiên tuyền hệ tự khai thiên tích địa tới nay, liền cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào, bất luận cái gì thế lực khuất phục quá. Ta thiên tuyền hệ, không xâm lược người khác. Thế nhưng, chúng ta cũng sẽ không tùy ý người khác xâm lược, càng sẽ không thần phục người khác. U Minh Điện phạm ta thiên tuyền hệ. Hôm nay, ta Tiểu Thiên đại biểu thiên tuyền hệ, chính thức hướng U Minh Điện tuyên chiến. Phàm bước vào ta thiên tuyền hệ U Minh Điện giả, hôm nay, một cái cũng đừng đi. Dứt lời, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt đứng lên. Sau một khắc, nàng chợt hướng phía xa xa cái kia hơn 500 danh U Minh Điện luân hồi cảnh cường giả chính là oanh một cái. cái kia đoàn người bên trong đột nhiên nổ ra. Sấp xỉ hơn 20 danh luân hồi cảnh cường giả dĩ nhiên trực tiếp bị Tiểu Thiên một quyền này đánh thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cái này Tiểu Thiên không phải bình thường mạnh mẽ a. U Minh Điện người bên kia lúc này cũng bị Tiểu Thiên bày ra thực lực cùng kinh trụ. Một quyền miểu sát hơn 20 vị luân hồi cảnh cường giả. Hơn nữa còn là nháy mắt giết như vậy ung dung. Thực lực này, xa xa, cái kia Phạm Âm Vũ đột nhiên đi tới cái kia U Minh Điện điện chủ bên cạnh. Người này hiện tại có thiên địa vạn vật lực gia trí. Ở nơi này thiên tuyển hệ, nàng là vô địch, điện chủ. Lúc này ta U Minh Điện không thể cùng ngạnh kháng. Trầm mặc trong nháy mắt, U Minh Điện điện chủ khẽ gật đầu. Sau đó nói, các ngươi rút lui trước. Phạm Âm Vũ do dự một chút. Sau đó gật đầu, nàng vung tay phải lên. Giữa sân những thứ kia U Minh Điện cường giả lập tức thân hình khẽ động. Hướng phía chân trời phóng lên cao. Muốn đi, Tiểu Thiên khóe miệng nổi lên một châm chọc. Nàng vung tay phải lên. Thiên địa phong tỏa, thanh âm rơi xuống. Trong sát na, một cỗ thần bí lực xuất hiện ở thiên thiên đại lục tinh không bên trong. Này cổ lực lượng dường như một tấm võng lớn một dạng đem chọn cái thiên thiên đại lục triệt để bao vây lại. Cùng lúc đó thì, ở Tiểu Thiên sau lưng thiên ma thú đột nhiên thả người nhảy. Hướng phía cái kia tả hộ pháp đám người vọt tới. Tiểu Bạch cùng sau lưng nàng những thứ kia linh vương cũng không nhàn rỗi. Lập tức dồn dập xuất thủ. Một đạo lại một đạo quang trụ hướng phía chân trời những thứ kia U Minh Điện cường giả bắn nhanh đi. Xa xa, cái kia U Minh Điện điện chủ đang muốn xuất thủ. Mà Tiểu Thiên cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó sẽ lần một trường hướng phía nàng đánh. Cái kia U Minh Điện điện chủ không có né tránh. Đồng dạng một trường hướng phía Tiểu Thiên đánh. Thình thịch, cái kia U Minh Điện điện chủ trực tiếp bị chấn động đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Mà Tiểu Thiên lại chỉ lui không đến trăm trượng. Thời khắc này Tiểu Thiên có vạn vật lực gia trí. Như Phạm Âm Vũ từng nói, nàng ở nơi này thiên tuyển hệ là sự tồn tại vô địch. Chẳng qua cái này U Minh Điện điện chủ cũng là rất mạnh. Tuy là Tiểu Thiên có vạn vật lực gia thân, thế nhưng nàng chỉ có thể đẩy lùi U Minh Điện điện chủ, mà không thể trực tiếp đánh chết U Minh Điện điện chủ. Chẳng qua, lâu dần lời nói, ở nơi này thiên tuyển hệ, U Minh Điện điện chủ bị thua, chỉ là thời gian vấn đề. Dù sao của nàng đối thủ Tiểu Thiên, lúc này có thể không phải là một người. Nàng hiện tại nhưng là có thiên địa vạn vật tương trợ. Dần dần, U Minh Điện bên này đã hoàn toàn bị áp chế. Những cường giả kia một tên tiếp theo một tên vẫn lạc. Mà đúng lúc này, cái kia xa xôi tinh không bên trên, cái kia nguyên bản bị Tiểu Thiên phong tỏa tinh không đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một chỗ không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Ngay sau đó, một gã bạch phát lão giả tự trong đó chậm rãi đi ra. Ở sau lưng lão ta, còn có hơn 20 danh lão giả áo bào trắng. Toàn bộ là luân hồi cảnh cường giả. Mà danh bạch phát lão giả, chính là trước đó tới tìm Tiểu Thiên tên kia hoàn vũ hệ lão giả. Bạch phát lão giả nhìn thoáng qua phía dưới. Sau đó nhìn về phía U Minh Điện điện chủ. Liên thủ, giới này thuộc về ngươi U Minh Điện. Ta hoàn vũ hệ chỉ cần cái này thiên đạo chi chủ. Hoặc là của nàng hôn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Bạch. Cùng với cái này linh chủ. Hoặc là của nàng hôn. Xa xa, U Minh Điện điện chủ trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó nói, có thể, không chung. Tiểu Bạch nhìn một chút U Minh Điện điện chủ. Sau đó lại nhìn một chút cái kia hoàn vũ hệ lão giả. Sau một khắc, nàng thân hình run lên. Trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó núp ở Dương Diệp trên vai. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bạch đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tên lão giả kia. Các ngươi muốn linh chủ linh hồn làm cái gì? Lão giả đạm thanh nói. Thiếu chủ nhà ta luyện chế một món bảo vật. Thiếu một cái khí linh. Cái này linh chủ vừa lúc thích hợp. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả. Ta thiếu một cái bô. Ta cảm thấy cho ngươi ra thiếu chủ đầu vừa vặn thích hợp. đem hắn trích cho ta. Như thế nào, cách chương?